Chương 7. Thành phố thần thánh của người Maya. Con thú khổng lồ. Nhạc Dương và Trương Lập nhặt ngay khẩu súng ở dưới đất lên với tốc độ nhanh nhất có thể. Trắc Mộc, Cường Ba và Xin cũng đứng bật dậy, chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào. Xin nhanh nhẹn cho thịt cá sấu đã nướng chín vào túi. Lại nghe tiếng rắc, rắc, rắc liên hồi. Con vật đang lại gần, tuyệt đối không thể nhỏ. Bởi đây là âm thanh phát ra lúc nó cố len vào khoảng trống giữa các cây, đè cho rễ cây biến dạng nát bấy. Xin cảnh giác nhìn đấm thịt cá sấu nát bấy dưới đất, thầm nhủ, chẳng lẽ mùi máu tanh đã dẫn dụ loài thú lớn nào tới đây chăng? Bình! Con thú khổng lồ trong bóng tối hình như bị kẹt cứng giữa hai cây đại thụ, có vẻ như đang muốn hất cả cây mà chui qua. Nhạc Dương ném một cây pháo sáng lại chỗ đó, cùng lúc hét toáng lên. Nhìn cái gì kìa? À, cá sấu chúa! Là cá sấu chúa đây! Dưới ánh sáng lập lòe, một cái miệng to như chậu máu, đầy răng nhọn hoắt, cái đầu trông khá giống như cái đầu khủng long cổ đại, kẹt giữa hai thân cây, đang vùng vằng muốn thoát ra. Trong lúc tra tìm tư liệu, bọn Trắc Mộc, Cường Ba từng đọc một bài báo kiểu chuyện lạ đó đây. Trong đó có nói rừng nguyên sinh có một loại cá sấu thể hình siêu lớn, nhỏ hơn cá sấu khổng lồ thời tiền sử, nhưng phải to gấp đôi cá sấu thông thường. Người địa phương gọi chúng là cá sấu chúa. Nghe nói cũng là một loại biến chủng dị kỳ, giống như là ít máu hay ít khổng lồ vậy. Giờ đây trước mặt bốn người là một con cá sấu to tới bất thường. Riêng cái đầu thôi đã dài gấp đôi con cá sấu mà họ vừa làm thịt rồi. Dù ánh sáng không chiếu tới phía sau hai gốc cây, nhưng từ tỷ lệ cái đầu cũng đoán được đây chắc chắn là một con cực lớn, chiều dài phải chừng 5 mét trở lên. Trương Lập và Nhạc Dương nhân lúc con cá sấu khổng lồ còn chưa xông qua được khe kẹt giữa hai gốc cây, nổ súng xạ kích. Nhưng đạn bắn vào da con quái, chỉ nghe cạch cạch rồi bật cả ra ngoài. Con cá sấu nổi cơn điên, dùng hết sức chen mạnh, không ngờ đã chen cả nửa thân ra khỏi chỗ kẹt. Xem ra nửa thân sau cũng sắp thoát ra đến nơi. Xin vội kêu lên, chạy mau! Bốn người vừa ăn được một nửa, giờ lại phải buộc bắt đầu tập chạy bộ, nhảy vào trong rừng. Còn cá sấu chúa kia lao vụt qua vùng ánh sáng, bốn chân guồng như máy, tưởng như muốn bay lên khỏi mặt đất, tốc độ nhanh đến kinh người. Thể hình quả nhiên dài khoảng 5 mét, cái miệng đầy răng nhọn hoắt lởm chởm kia, ước chừng chỉ cần một phát là có thể nuốt nguyên cả một người sống. Nhạc Dương thấy ánh lệ thấp thoáng, liền rú lên. Xem kìa, nó đang khóc, chắc là chúng ta sợ mất con của nó rồi. Trương Lập quát lên, nè, bớt chút sức lực chạy nhanh lên. Tôi thấy quá nữa là tại nó ngửi thấy mùi hormone nam tính trong người của Cường Ba thiếu gia nên mới mò tới đây đấy. Nhạc Dương vừa chạy vừa chửi bới, cái ông trời chết tôi, cái rừng rập chết tôi, chết tôi. Trương Lập hỏi, liên quan gì tới ông trời chứ? Nhạc Dương nói, nè, nếu không phải trận mưa đó thì làm gì có lũ? Nếu không có lũ thì chúng ta làm sao mà bị cuốn tới cái chỗ này? Nếu không phải tới đây thì chúng ta là gì đến nỗi mà phải vào trong cái khu rừng đáng sợ này? Nếu không vào đây thì làm sao chúng ta đụng phải cái lũ quái này? Anh nói đi, không lẽ không trách được ông trời à? Trương Lập lắc đầu, nè, nếu nói như vậy thì không đúng rồi. Nói theo kiểu của cậu, nếu không có lần huấn luyện này thì làm sao chúng ta là phải đến cái chỗ đáng sợ này chứ? Có muốn trách thì trách giáo quan ấy. Nhạc Dương nói, không sai, cái đồ giáo quan đúng là đồ ác quỷ. Xin thì không hiểu hai người nói gì. Trác Mộc Cường Ba trong đầu đang căng thẳng tính toán. Cứ theo tốc độ này, sớm muộn gì cũng bị nó đuổi kịp. Bốn người chạy liên tục cả đêm, thể lực còn chưa kịp hồi phục. Nếu nói sinh vật này có linh tính hay dựa vào dấu vết mùi vị để phán đoán đồng loại đã bị hại, nói thế nào thì cũng sẽ tìm tới gã. Đâu cần phải hy sinh vô ích làm gì. Nếu chạy vòng qua chỗ cây rừng mọc dày đặc hơn, con quái vật không chui qua được, có lẽ sẽ thoát nạn. Chủ ý đã quyết, Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên chuyển hướng rẽ sang trái, kêu lên trong ánh mắt kinh hoảng của ba người còn lại: "Tách ra! Chạy vào chỗ nào có nhiều cây ấy!" Xin hét lớn: "Không thể tách ra được, không thể tách ra!" Nhưng Trắc Mộc Cường Ba mặc kệ Xin, ra sức vung vẩy ống pháo sáng trong tay. Quả nhiên, con cá sấu chúa kia vẫy mạnh đuôi, quật cho rễ cây chung quanh gãy nát kêu răng rắc, rồi chuyển hướng đuổi theo gã. Trắc Mộc Cường Ba gắt lên: "Đừng có chạy theo tôi, các anh chạy đi trước đi, tôi sẽ nghĩ cách thoát khỏi nó." "Nè nè, xem chưa, tôi nói đúng rồi còn gì." Trương Lập nhìn con cá sấu chúa đuổi theo Trắc Mộc Cường Ba, mẹ thì nói vậy, nhưng trên mặt lại hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa cợt. Hậu quả của việc bị con quái đó bắt kịp ai cũng đều biết cả. Nhạc Dương cũng nghĩ hệt như Trương Lập, liền tức khắc đuổi theo sau con cá sấu. Xin cũng theo sát phía sau, vì con quái có thể ngoảnh đầu lại đớp bất cứ lúc nào. Ba người chỉ dám chạy xa xa phía sau, không dám lại gần. Vừa chạy được một lúc, Xin ở phía sau bỗng nhiên giơ tay ra kéo cổ áo Trương Lập và Nhạc Dương lại. Trương Lập kêu toáng lên: "Làm cái gì vậy?" Nhạc Dương cũng nói: "Chuyện gì thế?" Chỉ thấy dưới ánh sáng mà về, gương mặt trắng bệch của Xin ánh lên sắc xanh, lo ngại nói: "Nè, không ngửi thấy cái mùi gì à?" Trương Lập hít mạnh một cái, chau mày nói: "Ừ, tanh quá, chẳng lẽ ở đây có cá chết à? Mùi tanh quá đi." Xin trầm giọng nói: "Mùi tanh này, các anh đã xem một bộ phim tên là Anaconda chưa?" Anh ta đột nhiên đổi chủ đề. Nhạc Dương không nghĩ ngợi gì, đã đáp ngay: "À, xem rồi, phim thảm họa phải không? Trời, coi mà sợ quá trời. Thật ra làm gì có loại rắn nào mà to như thế chứ?" "Hả? Sao anh tự nhiên hỏi cái câu này vậy?" Xin chầm chầm nhìn xuống đất: "Nếu tôi nói cho các anh biết đó là thật thì sao?" Trương Lập mỉm cười nói: "Làm gì có chứ, trăng khổng lồ hả?" Nói tới đây bỗng nhiên sực nhớ ra chuyện gì, Xin làm dấu chữ thập trước ngực, lẩm bẩm nói: "Chúng ta hãy cầu nguyện cho Johnson đi." Trắc Mộc Cường Ba dở hết bản lĩnh, leo lên nhảy xuống, chỉ nhằm vào chỗ nhiều cây mà chạy. Cuối cùng, ánh lửa phía sau cũng không chạy theo nữa. Gã thầm thở phào một hơi. Nhưng con cá sấu chúa khổng lồ kia cứ bám chặt, không chịu buông tha. Mỗi lần gặp phải khe hẹp cản trở, nó lại vòng qua đuổi tiếp. Các bụi cây nhỏ thấp thì xông thẳng qua luôn, giống như một chiếc xe tăng đang càn quét trong khu rừng vậy. Cây cổ thụ phía trước có một nhánh mọc chéo chéo xuống đất, giống như bắt qua một cây cầu dốc hướng thẳng lên cây vậy. Trắc Mộc Cường Ba cả mừng, vì cây ở đây đều rất to nên không thể trèo lên được. Giờ tự dưng có đường tắt, cả lần lập tức chạy vù lên. Trong lòng thầm nhủ: con cá sấu kia quá nặng nề, quá nữa là không thể leo lên theo được. Dù có lên theo được chăng nữa, với thể hình to lớn như vậy, ở trên cây nó cũng không thể muốn làm gì được là làm. Cành cây đó ban đầu hơi nhỏ,

cắm ngập cả con dao vào cành cây đó. Lưỡi dao găm sắc bén hơi trượt xuống dưới, cuối cùng cũng giúp Trác Mộc Cường Ba trụ lại. Cùng lúc ấy, một tiếng mình vang lên, con trăn khổng lồ và con cá sấu kia đã hút thẳng vào nhau. Hai con quái thú cùng phẫn nộ gầm ghè, con trăn quấn vào thân thể co chặt, lập tức làm con cá sấu kia rống lên. Con cá sấu chúa cũng không chịu kém, tứ chi chỉ ra ngoài điên cuồng cào cấu vùng da bụng mỏng nhất của con trăn. Hai con thú dữ quấn chặt vào nhau, lăn nửa vòng rồi rơi thẳng xuống dưới. Độ cao này gây ra bất cứ tổn thương nào khó mà thoát chết, song với hai con thú khổng lồ này thì chẳng gây ra bất cứ một sự thương tổn nào, mà ngược lại còn làm cho chúng quấn chặt vào nhau hơn. Trác Mộc Cường Ba khó khăn lắm mới leo trở lên được cành cây xiên chéo ấy, bàn tay vẫn còn run run. Lúc này gã mới sực nhớ ra hai loài này vốn đã có thâm thù truyền kiếp. Trăng Nam Mỹ còn nhỏ rất dễ bị cá sấu xơi tái, còn lúc chúng lớn lên rồi liền quay lại bắt cá sấu ăn. Mối thù này chẳng biết đã có từ mấy vạn năm trước rồi. Không dám ở lại lâu, nhân lúc hai con quái thú còn đang quần thảo, Trác Mộc Cường Ba vội vàng leo xuống bỏ chạy thục mạng. Giờ đã biết trên cây có loại sinh vật đáng sợ này, có nói gì gã cũng không dám leo lên nữa rồi. Lại một lần mất đi nguồn sáng, trong bóng tối cũng không thấy ánh đèn của bọn Nhạc Dương, Trương Lập. Mới vòng vòng mấy lượt, Trác Mộc Cường Ba đã nhận ra gã đã lạc đường. Cây cối trong rừng đều rất lớn, nhiều nơi buộc phải đi vòng qua mới được. Cộng với hơi nước mù mịt khiến cảnh vật trước mặt đều mông lung, vòng qua vòng lại, căn bản không thể biết mình đang ở chỗ nào nữa. Trác Mộc Cường Ba nắm chắc con dao, công cụ phòng thân duy nhất của gã lúc này. Đến giờ gã mới hiểu được tại sao khu rừng này lại tĩnh lặng như vậy. Có bọn thợ săn siêu cấp này tìm phục bên trong, thử hỏi còn loài động vật nào dám tiến tới đây nữa chứ. Đêm tối, mỏi mệt, đói khát, nhưng lại không dám nhắm mắt vì sợ hãi. Giờ thì gã chỉ còn lại một mình. Đây là lần đầu tiên Trác Mộc Cường Ba cảm thấy bất lực đến thế. Trên thương trường, trong những khu rừng khác, gã đã biết sợ là gì đâu. Nhưng giờ đây, trên mảnh đất hoàn toàn xa lạ này, mỗi sinh vật đều có thể đẩy gã vào chỗ chết. Khi những cảm xúc bất an và nơm nớp lo sợ đó trào dâng, Trác Mộc Cường Ba chợt cảm thấy gã cần được giúp đỡ. Dù chỉ là một người để nói chuyện thôi cũng tốt lắm rồi. Cảm giác này thật hệt như 20 năm về trước, mở mắt trân trân ra nhìn người thân thiết bị kẻ khác bắt đi, nằm trên mặt đất băng lạnh, cố nhịn cơn đau bụng. Lúc đó trong lòng gã cũng vang lên âm thanh run rẩy: ai đến giúp với, ai đến giúp tôi với. Con người ai chẳng lớn lên trong vòng tay bảo vệ của mẹ cha. Sống thì hoạt bát, chết thì cứng đờ. Những người bề ngoài kiên cường mấy thì nội tâm cũng chỉ là con ốc sên núp kín trong vỏ, lúc nào cũng hoang mang lưỡng lự, chẳng ai tránh được. Đời người lúc nào cũng có quá nhiều trắc trở, cuối cùng bao giờ cũng có một khó khăn không thể vượt qua, không ai vượt qua được. Rộn mặt chỉ có tác dụng tê liệt thần kinh, không phải là tinh thần. Khi khó khăn vượt qua cực hạn chịu đựng, ý chí của con người ấy ắt sẽ sụp đổ. Nói tới đây là một khảo nghiệm. Vậy thì Trác Mộc Cường Ba cho rằng đã quá đủ rồi, gã không muốn tiếp tục khảo nghiệm thêm một chút nào nữa. Tất cả chuyện này đã vượt quá phạm trù khảo nghiệm, thuần túy chỉ là giày vò hành hạ đầy đọa cả thể xác lẫn tinh thần. Nếu cứ tiếp tục như thế này, gã sẽ không cầm cự nổi. Thể lực, ý chí, tinh thần đều đã tới cực hạn của chịu đựng. Bao nhiêu áp lực sinh tồn đè nén

Bởi vì chỉ có con người mới có thể lặng lẽ vòng ra sau lưng kẻ địch trong thời gian ngắn như vậy. Mà đòn vừa tấn công gã ban nãy là tiếng gió của bàn tay tạt ra. Người kia đột nhiên biến chiêu chặt xuống đùi của Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba lấy làm kinh hãi, phản ứng như gã đã là hiếm có rồi, lại còn một cước này vừa nhanh vừa ổn, người khác khó lòng cản nổi. Hơi nghiêng người rồi tung chân đá ra luôn. Dù đối phương có giỏi thì gã cũng vẫn kịp quay đầu lại đối mặt với y. Nhưng kẻ tập kích này rõ ràng là tài cao hơn gã một bậc. Không ngờ nửa đường vẫn biến chiêu được. Trắc Mộc Cường Ba rụt chân về, đột nhiên xoay dao găm đâm ra, còn lúc ấy chớp cơ hội quay đầu lại. Đúng vào khoảnh khắc đó, người kia cũng ung dung bắt lấy cổ tay gã, hơi dùng sức vặt một cái, dao găm lập tức rời tay. Kế đó là một đòn chặt nhằm vào cổ họng gã. Trắc Mộc Cường Ba lại bị giữ cổ tay, hơn nữa lại còn bị cầm đúng ngay chỗ hiểm, có thể nói là hoàn toàn không thể phản kích. Trong lúc cuống cuồng, gã chỉ kịp thét lên: "A La Thượng Sư!" Trắc Mộc Cường Ba chỉ thấy cổ tay hơi nhói đau. Bàn tay đối phương đã dừng sững lại cách cổ họng gã chưa đầy 1 cm. Tiếp sau đó, bên tai gã cũng vang lên cái giọng khàn khàn của Lạc Ma A La: "Cường Ba thiếu gia, sao cậu lại ở đây?" Trắc Mộc Cường Ba thực ra cũng không nhìn rõ người mới xuất hiện là ai, chỉ thấy cái đầu trọc phản chiếu dưới ánh trăng, đành đánh liều một phen. Ngay từ đầu gã đã biết năng lực cận chiến của người này cao hơn mình rất nhiều. Dù không phải là Lạc Ma A La, nghe gã nói vậy, nói không chừng cũng sẽ hỏi cho rõ rồi mới ra tay hạ sát. Cũng nên. Trắc Mộc Cường Ba sờ sờ cổ họng, vẫn còn thấy đang đau, vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, tựa như người chết đuối vớ được phao, nhất thời chẳng nói được tiếng nào. Chuyến đi của Lạc Ma Á La. Lạc Ma Á La cũng giống như Trắc Mộc Cường Ba, hai tay trống không, quần áo rách rưới, nhưng tinh thần thì có vẻ tốt hơn Trắc Mộc Cường Ba nhiều. Dăm câu ba điều thì Trắc Mộc Cường Ba kể vắn tắt lại cho Lạc Ma Á La những chuyện gặp phải trong hơn 10 ngày qua bằng lời lẽ đơn giản nhất. Lạc Ma Á La vừa nghe vừa lột da con trăng, lấy dao lóc chỗ thịt rắn mềm nhất rồi ăn sống tại chỗ, còn chia phần cho Trắc Mộc Cường Ba nữa. Nhưng Trắc Mộc Cường Ba vừa ngửi thấy mùi tanh đó là đã muốn nôn mọe, nói thế nào cũng không thể nuốt trôi. Lạc Ma Á La nhắc nhở: "Cường Ba thiếu gia, con người ở trong hoàn cảnh cực cùng, cái gì cũng phải ăn hết. Đây là đồ ăn thượng hảo hạng đó, cũng là hy vọng duy nhất đảm bảo cậu sẽ tiếp tục sống. Cả chuyện này mà cậu cũng không làm nổi thì làm sao mà đi tìm Bạc Ba La, làm sao mà đi tìm Tử Kỳ Lân chứ?" Lạc Ma Á La nói vậy, Trắc Mộc Cường Ba nghĩ lại, cũng thấy đúng. Cả Xin còn có thể ăn nhện để sống, tại sao gã lại không thể chứ? Nghĩ đoạn, gã không nói lời nào, đón lấy một miếng thịt lưng trăng, tay xé miệng nhai nuốt ừng ực. Mới đầu dạ dày sôi lên ùng ục, sau khi cố ép cảm giác muốn nôn đó xuống, dần dần cũng thấy thịt trăng cũng không khó ăn lắm. Hai người ngồi luôn đó, vừa ăn vừa nói chuyện mình đã gặp phải ở trên đường. Hầu hết những gì Trắc Mộc Cường Ba kể, Lạc Ma Á La đều không lưu tâm lắm. Có điều khi gã kể tới bộ lạc Cucuê, ông bắt đầu lưu tâm, hỏi cặn kẽ về tập quán sinh sống, tình tiết trong lễ tế của người Cucuê, căn vặn kỹ càng, nhất là về bài sử ca kia. Chỉ tiếc cái thứ Trắc Mộc Cường Ba nhớ ít nhất chính là bài ca đó. Lạc Ma Á La lắc đầu không thôi, hầu như cảm thấy hết sức nuối tiếc vì mình không được đến thôn làng của người Cucuê vậy. Khi Trắc Mộc Cường Ba kể tới đoạn lũ chó trong bộ lạc Cucuê đều không sủa, người kể vô ý nhưng người nghe lại có tâm. Hai mắt Lạc Ma Á La sáng bừng lên, không khỏi mỉm cười. Hành động kỳ dị của vị Lạc Ma thường ngày ít nói chẳng cười này tự nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Trắc Mộc Cường Ba. Gã không kìm được miệng, buộc lên hỏi: "Nè, có phải thượng sư biết chuyện gì rồi không?" Lạc Ma Á La đưa mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba, đoạn hỏi ngược lại: "Nói tới chó thì Cường Ba thiếu gia lớn lên ở quê hương chó ngao, chắc hẳn cũng đã nghe không ít truyền thuyết liên quan tới chiến ngao rồi chứ?" Trắc Mộc Cường Ba lại gật gật đầu tiếp. Lạc Ma Á La hỏi tiếp: "Vậy xin hỏi Cường Ba thiếu gia, cậu có biết chiến ngao có một đặc điểm là gì không?" Trắc Mộc Cường Ba ngớ người ra. Truyền thuyết về chiến ngao thì gã đã nghe không ít, nhưng phương pháp bồi dưỡng huấn luyện chiến ngao thì đã thất truyền từ lâu. Giờ trên toàn thế giới cũng chẳng có con chiến ngao nào cả. Trắc Mộc Cường Ba từng mời các chuyên gia huấn luyện chó tới huấn luyện cho lũ ngao ở cơ sở của gã, xong cái đám to xác ấy chính xác hết sức quật cường, vẫn chẳng biết sợ gì cả. Không dập đầu vào tường thì không quay lại, mà đập đầu vào tường rồi cũng không chịu quay đầu. Còn chiến ngao trong truyền thuyết thì không phải vậy. Nó nhanh nhạy, thông minh, có thể phán đoán tình huống trong lúc nguy cấp nhất, dùng phương pháp có hiệu quả nhất để mà cứu chủ. Nhưng còn đặc điểm của chiến ngao, ngoại trừ thông minh đặc biệt ra, Trắc Mộc Cường Ba quả thực không nghĩ ra còn có cái gì khác nữa. Chuyện này và chó của người Cucuê nuôi không sủa có liên quan gì với nhau chứ? Lạc Ma Á La điềm đạm nói: "Một con chiến ngao đạt tiêu chuẩn, đó là cả đời cũng không sủa tiếng nào." Cái gì hả? Đây là lần đầu tiên Trắc Mộc Cường Ba nghe được chuyện này. Chiến ngao không sủa? Gã cười khổ và nói: Tôi không hiểu ý của thượng sư lắm." Lạc Ma Á La nói: "Không có sai đâu. Cách huấn luyện chiến ngao cổ đại đã thất truyền. Nhưng Cường Ba thiếu gia, cậu đã bao giờ nghe thấy trong truyền thuyết nào nhắc tới chuyện chiến ngao gào rú hay sủa ầm ĩ chưa? Chiến ngao sở dĩ có thể trở thành chiến ngao tượng trưng cho bách chiến bất bại, chính là vì có khả năng chúng là loài chó ám sát duy nhất trên thế giới này. Như cậu biết đấy, chó ngao có thể hình khỏe mạnh, cao lớn, chạy ào ào như gió, sức khỏe như trâu, móng sắc như hổ báo sư tử, vốn là đã là giống chó xuất chúng trong các loài chó. Chỉ có ưu thế về thân thể, người ta cũng có thể liệt nó vào hàng đại sư chiến đấu rồi. Có điều, một con chiến ngao mà đạt tiêu chuẩn tuyệt đối thì không giống như vị tướng quân chiến thắng trở về hay võ sĩ quyền Anh vừa vô địch bước đi huynh hoang cao ngạo, điệu bộ như coi thường cả thiên hạ đâu. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Chiến ngao được huấn luyện thuần thục, nó sẽ thu mình lại, ẩn giấu nanh vuốt, ánh mắt cũng không có hung ác tàn bạo. Nó chỉ cúi gầm đầu xuống, cụp tai che mắt, trông như một con chó bình thường, hoàn toàn không có gì nguy hiểm vậy. Thậm chí mà khi kẻ thù lại gần, nó còn làm ra vẻ mệt nhọc lười nhác, nằm ườn ra đất ngủ khò khò. Kỳ thực là nó đang ngấm ngầm tính toán khoảng cách giữa mình và kẻ địch. Chỉ cần kẻ đó bước vào phạm vi cộng chiến, chiến ngao sẽ là một con rắn độc vùng. Nói tới đây, Lạc Ma Á La chặt tay về phía trước, phát ra một tiếng vù. Trắc Mộc Cường Ba không kiềm chế được, tự lùi ra phía sau một bước, phản phất như cổ họng mình đã bị con thú hung hãn ấy cắn trúng. Chiến ngao không sủa,

tiền bối Tuyệt Ngũ Cốc, tu Thiên Nhật Hành rồi. Chà, cái chuyện này mà cậu cũng biết, thật không có hổ danh đời sau của trí giả. Lạc Ma Á La nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Trắc Mộc Cường Ba, tán thưởng một câu: Thiên Nhật Hành, từ hồi còn rất nhỏ, Trắc Mộc Cường Ba đã nghe cha gã nói tới pháp môn tu luyện này rồi. Hồi đó gã còn cho rằng đem chuyện này thêm mắm dặm muối thành chuyện ma quỷ địa ngục đi dọa trẻ con thì cũng hay ra phết. Chỉ là không ngờ thực sự có người thực hiện được. Tuyệt Ngũ Cốc chính là đoạn tuyệt ngũ cốc hoa màu, không ăn một chút gì. Sau đó người tu luyện sẽ chìm vào trạng thái ngủ đông, trừ phi có tiếng động cực lớn, bằng không họ sẽ không tỉnh lại. Cứ như vậy, ngày lại ngày qua, năm lại qua năm, họ chỉ tiêu hao cơ thể để duy trì sinh mạng. Cuối cùng tứ chi và thậm chí cả lồng ngực đều biến thành cốt khô, nhưng người thì vẫn sống. Các nhà sư coi đây là niết bàn, cảnh giới cao nhất chính là tu thành nhục thân Phật Đà. Cuối cùng người vẫn phải chết, nhưng xương cốt lại được mãi mãi không thối rữa, hóa thân thành Bồ Tát, được hậu thế thờ cúng tín ngưỡng. Lạc Ma Á La đã thấy tương đối non, liền đứng dậy nói: Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Người để ký hiệu tại chỗ trận đồ bằng đá không phải tôi, có thể là ngải lực khác hoặc là giáo sư Phương Tân cũng nên. Bây giờ chúng ta đi về hướng đông nam. Khu rừng này vốn gọi là rừng Mãn Xà, đường kính chừng 40-50 cây số. Bên trong có 2 loài 7 giống, 12 loài á hình, tổng cộng 1.000 cho tới 1.500 con trăn. Cá thể đã hoàn toàn trưởng thành thì khoảng hơn 300. Ngoài ra còn có rất nhiều cá sấu, vì vậy mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn thận đấy. Trắc Mộc Cường Ba đã quen với những phát ngôn chấn động của Lạc Ma Á La, nhưng vẫn không kìm được mà lên tiếng hỏi: Thượng sư, sao ngài lại rõ vậy? Lạc Ma Á La bước tới trước một ngôi mộ mới lập, chắp tay bái lễ. Là người này đã nói. Trắc Mộc Cường Ba ngạc nhiên thốt: Đó là... Lạc Ma Á La đáp: Thậm chí tôi còn không biết tên anh ta nữa. Mấy tiếng trước khi tôi phát hiện ra anh ta trong rừng, từ người này đã thoi thóp sắp chết rồi. Chuyện chôn dao trên đường đi của Trăng cũng là anh ta chỉ cho tôi làm đấy. Vừa nãy tôi không có ở chỗ đó, chính là vì đang ở đây tưởng niệm người bạn mới quen này. Anh ta có nói cho tôi biết một số chuyện liên quan tới rừng Mãn Xà và bí mật ẩn chứa bên trong nó. Lạc Ma Á La nói tới đây, liền cố ý đưa mắt liếc nhìn Trắc Mộc Cường Ba một cái. Trắc Mộc Cường Ba chỉ lặng lẽ lắng nghe, trong mắt không có chút hiếu kỳ hay mừng rỡ. Gã lúc này chỉ muốn làm sao nhanh nhanh ra khỏi khu rừng này mà thôi. Lạc Ma Á La lại nói: Người này cho tôi biết, anh ta vốn là một kẻ đi trộm mộ. Họ có một nhóm chuyên đi khắp thế giới đào trộm mộ cổ. Mấy năm trước, nhóm trưởng triệu tập họ lại, nói rằng trong khu rừng nguyên sinh giữa biên giới ba nước này ẩn chứa một bí mật khổng lồ. Ở đây có một tòa thành, các bộ lạc ăn thịt người sống chung quanh gọi tòa thành đó là Thành Phố Trắng. Thành Phố Trắng. Trắc Mộc Cường Ba thoáng động tâm. Bài ca lịch sử bộ lạc cu quê bỗng vang lên trong đầu, cơ hồ không phải gã nhớ lại mà là hồi ức tự dưng giật lên trong óc gã. À, thành phố thần thánh màu trắng. Ánh sáng trí tuệ bao phủ người, tất cả sinh mạng đều quay về đây. Mỗi vuông đất đều thấm đẫm máu và nước mắt của tổ tiên. Họ mang linh hồn và tính mạng của mình đổi lấy hạnh phúc và hòa bình. Lạc Ma Á La tiếp tục: là nền văn minh đã biến mất từ ngàn năm trước. Các bộ lạc ăn thịt người hình như là người bảo vệ của thành đó. Trong thời gian quá lâu, họ đã quên mất đó là thành phố của ai, tại sao lại xây dựng, còn bọn họ tại sao lại phải canh giữ nó. Đám trộm mộ ấy cũng tiến vào rừng, giống như là cậu với tôi hay tất cả những người khác, trải qua vô số gian khổ, bất cứ lúc nào cũng cận kề bên cái chết. Theo chỉ thị của người đội trưởng thì họ phải tìm một số thứ ở các bộ lạc sống trong rừng, nghe đầu là chìa khóa để mở cửa, mà không chỉ là một chiếc. Theo như anh ta được biết, ở khu rừng gần thành phố trắng này, gần nhất thì có 3 bộ lạc ăn thịt người, nhưng năm đó thì bọn họ không hề biết điều này. Khi anh ta trộm chìa khóa ở chỗ người Kazi, bất cẩn rơi vào cạm bẫy. Đó là một vũng lầy, thoạt nhìn thì không khác gì bùn đất bình thường mà người Kazi lại ngụy trang rất tốt trên đó, đồng thời đặt cái gian nhà chứa chìa khóa lên trên cái vũng lầy. Anh ta và 2 người khác trong bọn cùng rơi vào đó, làm kinh động cả bộ lạc. Vậy là đồng bọn đành bỏ bọn họ lại. Khi cái người đó ngỡ mình sắp chết tới nơi, thì người Kazi lại cứu anh ta lên. Từ đó anh ta liền ở lại làng của họ làm nô lệ. Họ bắt anh ta đeo xích sắt, nhưng mà không có ăn thịt. Người này phải sống kiếp nô lệ mất mấy năm. Anh ta đi từ ngoài đi vào đây, thế nên cũng biết rõ với năng lực của mình, anh ta không còn cách nào thoát khỏi được nơi đây, chỉ còn cách an tâm mà tiếp tục đi làm nô lệ thôi. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: tại sao cái bộ lạc ăn thịt người đó lại không ăn thịt anh ta? Lạc Ma Á La đáp: theo như anh ta nói thì cái bộ lạc Kazi đó thực ra không phải là bộ lạc ăn thịt người trọn vẹn. Bọn họ chỉ ăn những người bạn thân nhất từ những bộ tộc khác. Ai mà bị họ ăn thịt cũng nên cảm thấy vinh hạnh, bởi họ đã coi người đó là bạn. Đối với tù binh, họ có cách trừng phạt tàn nhẫn hơn nhiều, chứ không có đơn giản là ăn thịt thôi đâu. Lúc trước cái người này đã dùng gỗ vụn làm mấy món đồ chơi có hơi hướng hiện đại, được người Kazi cho là bảo vật. Vì vậy mới gần đây anh ta bị người Mokahi dùng vũ lực cướp đi. Ngày tối hôm qua thôi, cái người Mokahi còn đang chuẩn bị làm thịt anh ta nữa đó. Người Kazi muốn cướp anh ta về nhưng mà thất bại. Trong lúc chiến đấu anh ta bị thương, lại biết chắc là người Mokahi sẽ không có tha cho mình, nên liền liều chết chạy vào trong rừng mãng xà này. Anh ta nói bị trăng ăn thịt còn hơn là bị bọn Mokahi kia xơi tái. Vì trước khi ăn thịt người nào, bọn họ luôn khiến cho kẻ bất hạnh ấy chịu đủ mọi kiểu hành hạ, và cho rằng người nào chết trong đau đớn sẽ mang hết oán hận và đau đớn tiết ra ngoài cả rồi, ăn vào thì mới an toàn. Sau đó thì anh ta gặp tôi. Trắc Mộc Cường Ba nhớ lại tình cảnh tối hôm trước, không biết người này là ai trong số 5 kẻ xấu số kia. Lạc Ma Á La tiếp lời: rừng mãng xà này vì có rất nhiều trăng khổng lồ Nam Mỹ, nên được các bộ lạc ăn thịt người coi là khu cấm, xưa nay đều tránh xa. Người này đã muốn ở đây mấy năm. Anh ta kể rằng mình phát hiện ra nghi thức ăn thịt người của các bộ lạc vô cùng cổ quái, hoàn toàn khác hẳn với lý giải của người thường. Phương thức ăn thịt người của 3 bộ lạc sống ở trong rừng này đều không có giống nhau. Người Mokahi và người Lapimi thì coi việc ăn thịt người như một nghi thức thần thánh, bất kể là khiến người ta chết trong đau khổ hay im lìm không hay biết, họ đều bắt đầu hết sức long trọng. Cả bộ tộc đều phải tham gia nghi thức này, chứ không phải là cái kiểu mà coi con người như một loài súc sinh để ăn thịt như xưa nay người đời vẫn tưởng tượng đâu. Anh ta cho rằng cái nghi thức này có ý nghĩa đặc biệt riêng, nhưng mà rất tiếc anh ta cũng không có đưa ra được kết luận gì. Trắc Mộc Cường Ba nghe Lạc Ma Á La cứ gọi người đàn ông kia là anh ta mãi, sau đó mới hỏi: Thượng sư, anh ta không có nói cho ngài biết tên à? Lạc Ma Á La lắc đầu, đoạn nói: Dù anh ta kín miệng như bưng về thân thể mình, nhưng từ cung cách nói chuyện, tôi có thể cảm nhận được bọn họ không phải là lũ trộm mộ bình thường. Mỗi một con người trong nhóm đó, trong xã hội, đều có một địa vị rất cao. Còn việc phải trộm mộ xong có của cải mới có địa vị cao như thế, hay là từ đầu đã có địa vị cao rồi nhưng mà vẫn thích đi trộm mộ, thì tôi không biết. Ngoài ra người kia dường như là đánh giá đội trưởng của mình rất cao, qua cái lời nói cũng toát lên vẻ sùng bái ngưỡng mộ. Trắc Mộc Cường Ba thở dài một tiếng, thầm nhủ: Nếu đã có địa vị rất cao trong xã hội rồi, tại sao lại còn đi làm cái việc ti tiện như là trộm mộ chứ? Điên rồi chắc. Đến cuối cùng chẳng phải là chết giữa rừng hoang không có người biết đến hay sao? Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, ý nghĩ đáng sợ ấy tràn ngập khắp trong đại não. Vậy còn mình thì sao? Mình vậy mà lại giống như đám trộm mộ kia? Không, mình cố gắng phấn đấu vì lý tưởng. Tất cả những thứ mình bỏ ra đều là cần thiết, đều có giá trị cả. Nhưng mà để có được giúp đỡ và chi viện, bọn gã đã để mục tiêu đơn giản là tìm chó ngao thành tiện đường đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu. Hoặc có thể nói trong nhóm cô gái giờ đây, mục đích chủ yếu của các thành viên đã biến thành tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu rồi. Vậy thì có khác gì bọn đào trộm mộ? Không chứ. Trắc Mộc Cường Ba không thể thanh thản lầm lũi cắm đầu xuống. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Đến thành phố Trắng Ư? Lúc nãy khi nghe Lạc Ma Á La nhắc đến nơi này, Trắc Mộc Cường Ba nhận ra trong ánh mắt ông ta có một cái gì đó mà gã không sao lý giải được. Chiếu lý mà nói thì một cao tăng mật tu cách biệt với thế gian như ông đáng lẽ phải hoàn toàn không có quan hệ gì với thành phố cổ hoang phế trong rừng rậm nguyên sinh Nam Mỹ mới đúng. Rốt cuộc Lạc Ma Á La có gì bất ổn đây? Thậm chí Trắc Mộc Cường Ba còn nghĩ, lẽ nào Lạc Ma Á La cũng là thành viên của tổ chức trộm mộ ấy? Điều chúng ta cần phải làm trước mắt chính là rời khỏi cái rừng mãng xà này, đồng thời tránh xa các cái bộ lạc ăn thịt người. Còn thành phố Trắng hả, nếu gặp được cũng có thể tới tham quan một phen. Phật đã dạy vạn sự tùy duyên mà. Lạc Ma Á La nói vậy trong lòng lại vui mừng không xiết. Cường Ba thiếu gia, cuối cùng cậu cũng bắt đầu quan tâm đến cái thành phố hoang phế đó rồi sao? Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ dẫn cậu tới đó. Cậu là hy vọng hoặc Phật đã chỉ cho chúng ta, tin rằng cậu sẽ không có làm cho chúng tôi thất vọng. Hai người đi về phía trước một đoạn, vừa đi vừa thảo luận hướng đi của giáo sư Phương Tân và Trương Lập, nhưng cũng chỉ là đoán mò vì cả hai đều biết tỷ lệ gặp lại nhau trong khu rừng này là rất nhỏ. Chừng một tiếng đồng hồ sau, ánh trăng trên cao đã dần trở nên ảm đạm, xem ra trời cũng sắp sáng lên rồi. khoảng thời gian tối tăm nhất trước bình minh kia cũng sắp tới. Bỗng nhiên phía trước có tiếng gió nổi lên. Một trong bóng tối, một vật trông giống như một cột đèn đang vặn vẹo lăn lộn. Hai người tự hiểu, lại gặp phải trăng khổng lồ nữa rồi. Nhìn bóng đen kia, phán đoán có lẽ con trăng này còn to hơn những con trăng mà họ đã gặp trước đó nữa. Lúc này nó đang ra sức vặn vẹo, quật rầm rầm vào thân cây, rõ ràng là đang vô cùng đau đớn. Trắc Mộc Cường Ba thấy tình huống này hơi giống với con trăng vừa nãy, liền hỏi Lạc Ma A La: có phải bị dao rạch bụng không vậy? Lạc Ma A La quan sát một lúc, đoạn nói: không giống, đây là một con trăng đã lớn tuổi, chắc là sắp chết đến nơi rồi. Trên mình nó không có vết thương nào, có lẽ là đã ăn phải cái thứ gì đó không sạch sẽ rồi. Trắc Mộc Cường Ba lại một lần nữa trợn mắt kinh ngạc nhìn Lạc Ma A La. Đôi mắt ông dường như sáng rực lên trong đêm tối, thị lực thật kinh người. Trắc Mộc Cường Ba lại hỏi: có cần đi vòng qua không? Lạc Ma Á La lắc đầu: không, di chuyển bậy bạ sẽ khiến nó nổi điên lên, có khi sắp chết, còn kéo cả chúng ta theo nữa cũng nên. Có thứ gì đó bị con trăng vẫy lên mặt Trắc Mộc Cường Ba. Gã đưa tay sờ thử, thấy dính dính trơn trơn, liền thấp giọng nói: nó học máu rồi. Trên người Lạc Ma Á La cũng bị bắn không ít thứ đó. Ông quệt một chút, đưa lên mũi ngửi, đoạn nói: không, không giống, dính dính trơn trơn như vậy, chắc là dầu mỡ rồi. Trắc Mộc Cường Ba lặp lại: dầu. Lạc Ma Á La điềm đạm đáp: có lẽ tại chất lượng cuộc sống được nâng cao, thành ra bị béo. Trắc Mộc Cường Ba nghe vậy cũng không khỏi mỉm cười. Lúc này con trăng kia đã dùng chút sức lực cuối cùng, ngẩng đầu lên, hút mạnh vào thân cây lớn hơn thân thể nó gấp chục lần kia. Sau đó mềm nhũn nằm gục xuống đất như cọng mì rơi khỏi nồi. Lạc Ma Á La cẩn thận quan sát kỹ lưỡng cả chục phút rồi mới bảo: kết thúc rồi, chúng ta đi thôi. Vừa đi vòng qua chỗ con trăng ngã xuống, phía trước liền thấp thoáng có ánh sáng. Trắc Mộc Cường Ba cả kinh thốt lên: có người. Đối với gã, trong khu rừng này trừ khi có người, bằng không sẽ không có ánh sáng. Lạc Ma Á La cũng ngẩn ra, rồi ông nói: nè, nhưng mà không có tiếng động gì, chúng ta qua xem sao, nhớ cẩn thận. Vòng qua tán cây, cả hai người đều không ngờ tới phía trước lại có cả một khoảng trống, dưới chân là một vũng bùn lớn trông như đầm lầy. Giữa vũng bùn lại có mấy ngọn lửa đang cháy hừng hực. Hàng cây cao 100 mét vây quanh tạo thành một miệng giếng khổng lồ, tất cả đều toát lên vẻ thần bí lạ lùng. Đi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên họ được nhìn rõ bầu trời đêm. Chỉ thấy vầng trăng như chiếc đĩa bạc treo lơ lửng nơi chân trời phía tây. Quả nhiên là sắp sáng rồi. Lạc Ma Á La vốc một ít bùn lên, đưa cho Trắc Mộc Cường Ba ngửi. Gã vừa hít vào đã kinh ngạc kêu lên: "Là dầu! Đúng là dầu!" Nấm bùn mà Lạt Ma Á La cầm trong tay kia có pha lẫn với mùi dầu mỏ. Dầu thô đen kịch đang chậm chậm đùn lên bên dưới lớp bùn. Mấy ngọn lửa kia chắc là do sét đánh xuống, đốt lên. Cũng không biết đã cháy như vậy bao nhiêu thế kỷ rồi. Trắc Mộc Cường Ba hiểu rất rõ, nếu tin tức ở đây có dầu thô bị tiết lộ, chưa tới nửa năm, khu rừng nguyên sinh sâu đến đáng sợ này sẽ không còn tồn tại nữa. Xe sang đất cỡ lớn, cưa điện dùng khí áp, có thể làm bất cứ loài, có thể dễ dàng săn phẳng những cây cổ thụ ngàn năm này. Xe tăng và xe thiết giáp có thể làm bất cứ loài động vật nào biến mất. Còn về các bộ lạc ăn thịt người lại càng dễ dàng hơn. Hủy diệt một nền văn minh cũng đơn giản như dẫm nát một cánh hoa dại ven rừng vậy. Tới đây, gã không dám nghĩ tiếp nữa.